Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 1048, chiến đấu kịch liệt Ogre. Thình thịch, liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Lâm Thiên như một cái trưởng khống sấm sét thần chỉ thật cao huyền phù ở giữa không trung. Phất tay từng đạo lôi điện như lợi nhận hướng xuống đất xuống Ogre đánh xuống. Nha nha điện tử thư ích. Su áp áp, cc liên miên bất tiệt tiếng nổ mạnh bên trong. Một cái nhà đống phòng ốc cao lớn hủy diệt ở lôi điện dưới. Hủy diệt hơn phân nửa đường phố sớm đã không ai tồn tại. Lâm Thiên cùng Ogre chiến đấu thật sự là quá kinh thiên động địa. Lực phá hoại thật sự là thật là đáng sợ. Trên nhà cao tầng, Ogre hóa thành một đạo bạch sắc sáng quang. Không ngừng ở mái nhà bên trong lóe lên. Tốc độ cực nhanh dưới ngay cả Lâm Thiên phối hợp cường hãn Kenbunsoku Haki chuẩn xác đánh rớt lôi. Điện cũng khó mà bắn trúng người này. Thình thịch, bỗng nhiên, Ogre đôi chân vừa bước. Lực lượng cuồng bạo tiết ra. Lập tức một tiếng ầm vang vang lên. Chỉ thấy cái kia hơn 10 thước cao đại lâu ở Ogre hai chân dưới ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ đường phố đều run rẩy. Mảng lớn sương mù đặc cùng toái thạch bay lên. Phòng ốc sụp đổ trong nháy mắt. Ogre thân ảnh hóa thành một vệt sáng nổ bắn ra ra. Nâng lên bị Busosoku Haki bao trùm thiết quyền. Hướng cả người bao vây ở trong sấm sét Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên, vì chúng ta nhất tộc cừu hận. Cái kia mấy trăm ngàn chết thảm tộc nhân. Người chết đi cho ta. Tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận tiếng quát bên trong. Ogre thân ảnh bộc phát ra một cổ sát ý. Trên trán tàn nguyệt hình ấn ký tản ra rảo bạch quang mang bao phủ ở trên hai tay. Song quyền hóa thành một con cự long. Bật phá hư không, thẳng hướng Lâm Thiên đánh tới. Đối mặt sớm bị phẫn nộ chiếm giữ toàn thân Ogre. Lâm Thiên không nói lời nào. Song quyền đánh ra, thôi động vô số đạo lôi điện. Đón đánh mà lên, song quyền đụng nhau, cuồng bạo quyền kính đụng nhau. Tảng lớn máu tươi từ hai người quyền diện rơi xuống. Trong nháy mắt, đáng sợ sóng xung kích đã lấy hai người làm trung tâm tỏa ra. Hư không đánh rách tả tơi. Một đạo nói không gian liệt phùng ở bên cạnh hai người hiện lên. Ngay cả hư không cũng khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy lực lượng. Trên đường phố vô căn cứ nhấc lên hơn 10 cấp cơn lốc. Tảng lớn vật thể cùng cửa hàng bị cơn lốc thổi bay. Thành phiến phòng ốc còn như sóng biển vậy ngã xuống. Loại lực lượng này va chạm ngay cả toàn bộ Dressrosa cũng bị lay động. May mắn con đường này dân chúng đều đã đào tẩu. Nếu không thì là hơi chút tiết lộ sóng xung kích cũng đủ để đem vô số người thường đánh chết. Cái này là bực nào lực lượng đáng sợ. Một cước đem chọn đống phòng ốc cho rung sụp. Không hổ là thất vũ hải cấp bậc mạnh mẽ đại hải tặc. Đặc biệt vừa rồi va chạm. Cả con đường bị san thành bình địa. Xa xa hải quân sĩ binh nhìn cái này màn. Nhịn không được phát sinh chân thành cảm thán. Theo đồng thú quả thực năng lực tiêu thất. Rất nhiều hải quân sĩ binh ở sau khi khiếp sợ. Cũng dần dần hiểu được tất cả. Đang tức giận Doflamingo cái kia không có nhân tính cách làm đồng thời. Cái này cái quốc gia ẩn giấu hắc ám càng làm cho rất nhiều hải quân sĩ binh chấn động. Theo lý thuyết. Đối mặt loại tình huống này, Doflamingo đã rõ ràng vi phạm thất vũ hải cùng thế giới chính phủ chế định quy tắc. Hải quân đại tướng Iso hoàn toàn có tư cách tuyên bố cướp đoạt Doflamingo thất vũ hải danh xưng. Hải quân cũng sắp gia nhập vào thảo phạt Doflamingo trong trận doanh. Có thể Iso chỉ là mệnh lệnh rất nhiều hải quân trung tướng xuất lĩnh bản bộ binh sĩ. Giám thị mỗi bên chỗ chiến trường. Không có hắn mệnh lệnh người nào cũng không thể hành động. Đứng ở nơi nào đó trên nhà cao tầng mây nớt trung tướng. Nhìn xa xa kinh thiên động địa chiến đấu. Trong miệng lẩm bẩm, Iso đại tướng đến cùng đang suy nghĩ gì? Như vậy thả mặc cho những này cường đại hải tặc ở cái này cái quốc gia bên trong loạn náo. Lâm Thiên, Ogre, Thi, Chí Hào còn có quân cách mạnh ba cây ghế xếp Sabo. Những người này tùy tiện một cái đều có thể hủy diệt cái này cái quốc gia. Mà chúng ta hải quân không chút nào động tác làm cũng không có. Iso tiên sinh đến cùng đang chờ đợi cái gì? Liếc nhìn tiên huyết chảy dòng quyền diện, ở Lâm Thiên biến thái sự khôi phục sức khỏe dưới, từng đạo vết thương đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cầm máu. Vậy, nhưng loại này sự khôi phục sức khỏe cùng Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, Ogre so với, quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu. Ogre hai tay trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Nguyệt Quang nhất tộc, sao, cái kia được xưng đệ nhất thế giới cái thể thuật tộc đích danh xưng có thể không phải khoác lác. Lâm Thiên, từ năm đó bắt đầu, mấy năm qua này, ta một mực sống ở vô tận trong cừu hận. Vô số cả ngày lẫn đêm ta đều sẽ bị ngày đó hình dạng đánh thức. Nói, Ogre song quyền nắm chặt, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được oán hận bạo thể ra. Làm Nguyệt Quang nhất tộc, sao, còn sót lại người cuối cùng. Ogre trong hai năm qua mỗi ngày sống đáng sợ trong thống khổ. Mà hết thảy này đều là bởi vì trước mặt người đàn ông này. Lắc đầu, Lâm Thiên vẻ mặt ngu ngốc nhìn về phía Ogre. Ta đều đã nói vô số lần, chuyện năm đó không phải đơn giản như vậy. Cái này cất giấu trong đó đáng sợ bí ẩn. Thật không biết đầu của ngươi là nghĩ như thế nào. Năm đó Nguyệt Quang nhất tộc, sao, cường giả như vân. Cha của ngươi còn có ba đại tộc lão đều là cường giả đỉnh cao. Cũng không suy nghĩ một chút lúc đó chỉ bằng sức chiến đấu của ta làm sao có thể đem bọn họ giết. Chết, đơn giản như vậy vấn đề. Căn bản không cần ngẫm nghĩ. Chỉ cần là người bình thường liền có thể biết được hiểu chuyện năm đó không phải như vậy đơn giản. Đừng nói hắn xuất lĩnh G1 chi bộ. Ngay cả toàn bộ tổng bộ hải quân cũng không có hoàn toàn tiêu diệt Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, lực lượng, khoát tay chặn lại. Ogre làm sao lại tin tưởng Lâm Thiên nói. Nói, Lâm Thiên, không nên nói dối. Sau cùng hung thủ tất nhiên là ai? Tuy là ta không biết ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì đem cha ta còn có ba vị tộc lão giết chết. Nhưng khi ta lần nữa biên lai nhận chúng ta tộc phế tích di chỉ. Ta ở nhị tộc lão bên trong gian phòng tìm được quyết định tính chứng cứ. Nói xong, Ogre từ trong tay móc ra một khối phá toái miếng vải bay ra. Ném về Lâm Thiên, tiếp nhận bay tới vải rách mảnh nhỏ. Lâm Thiên định thần nhìn một cái, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ thấy phá trên vải ghi lại năm có tiên huyết viết thành đại tự, người giết người Lâm Thiên. Móc lửng, làm năm đó sự kiện tham dự một người trong, Lâm Thiên tinh tường minh bạch sự tình phát sinh tất cả trải qua, bao quát ở trong đó ẩn giấu bí ẩn, có thể đúng là như vậy, Lâm Thiên mới sẽ cảm thấy quá sợ hãi, năm đó chuyện kia. Mình cũng là đúng dịp cuốn vào trong đó. Rất nhiều thứ chỉ có thể coi là một người ngoài cuộc. Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Kỳ thực cũng không phải chết bởi hủy diệt với Lâm Thiên trên tay. Bao quát năm đó giết chết Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Cũng chính là Ogre phụ thân. Nhưng thật ra là Ogre phụ thân muốn chính mình làm. Cái kia phát động đồ ma lệnh. Triệu tập hơn 10 chiến thuyền quân hạm đem Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Đảo nhỏ lau sạch cũng không phải là mình mệnh lệnh. Chỉ bằng khi đó Lâm Thiên ở hải quân quyền thế làm sao có thể điều động khổng lồ như thế hạm đội. Nói cho cùng, Lâm Thiên chỉ là một đẩy ra trước sân khấu người chịu tội thay. Chân chính phía sau màn hắc thủ do người khác. Có thể Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, nhị tộc lão tại sao lại lưu lại như vậy một đoạn chữ viết? Lâm Thiên não Hayden lúc rất nhanh tự hỏi. Cái này phía sau đến cùng ẩn giấu có cái gì? Lẽ nào cái kia năm lão gia hỏa âm thầm ở tính kế chính mình? Thấy Lâm Thiên trầm mặc không nói. Ogre còn tưởng rằng Lâm Thiên là bị bóc trần. Không biết nên như thế nào nói sao? Nhất thời cả giận nói. Lâm Thiên, ngươi còn có cái gì có thể nói? Nếu như không phải ta thấy nhị tộc lão lưu lại gì đó. Ta đã bị ngươi Lâm Thiên cho lừa gạt. Hôm nay. Ta Ogre tất chảm ngươi. Kèm theo cuối cùng giống to hơn. Ogre hai tay vung lên. Lực lượng vô hình nhập vào cơ thể ra. Đã lấy Ogre làm trung tâm. Chu vi cân nhắc con đường bên trong. Cái kia đầy đất phế tích run rẩy kịch liệt. Một giây kế tiếp. Từng cục to lớn phế tích hòn đá từ mặt đất bay lên. Ở Ogre dưới thao túng. cân nhắc con đường phế tích toàn bộ treo cao di chuyển ở giữa không trung. Đầy trời phế tích hòn đá như hắc vân giống nhau huyền phù. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu huyền phù hắc vân, tảng lớn bóng ma phóng trên mặt đất, ngay cả bầu trời huyền phù quá dương đô bị ngăn trở. Lâm Thiên ánh mắt hiện lên một ngưng trọng, lẩm bẩm, mặc dù những người này đầu không lớn, nhưng không thể phủ nhận, thực lực này so sánh với 2 năm trước, Ogre chiến lực tiến bộ cực nhanh. Doflamingo cái này đồng đội tìm không sai. Hủy diệt a. Ogre bàn tay nhẹ nhàng hướng xuống dưới đè một cái. Nhất thời cái kia đầy trời huyền phù hòn đá hạ xuống. Từng cục hòn đá ở Ogre dưới sự thôi thúc, từ trên trời giáng xuống. Cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh hỏa diễm. Rậm rạp chằng chịt hỏa cầu từ trên cao hạ xuống. Giống như là một hồi vẫn thạch khổng lồ mưa giống nhau. Thình thịch. Thình thịch, chỉ một thoáng, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên, mỗi khỏa thiêu đốt lấy ngọn lửa hòn đá hạ xuống, cái kia cường đại lực đánh vào đủ để đơn giản hủy diệt một cái nhà hơn 10 thước cao lầu. Lôi nghênh, vạn lôi thiểm, chỉ thấy Lâm Thiên hóa thành sấm sét cánh tay hướng lên trên một lần hành động. Kèm theo Lâm Thiên tiếng quát khẽ, một đạo nhức mắt rực rỡ đạm lam sắc lôi điện sáng chỉ từ cánh tay bắn ra sông thẳng vân tiêu. Lôi điện bay lên mấy trăm thước trên không. Ngay sau đó một tiếng ầm vang nổ. Sông thẳng lôi trụ bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Tựa như thiên nữ tán hoa vậy. Nổ tung lôi điện giống như hình cái dù giống nhau tản ra. Hóa thành từng đạo thật nhỏ lôi điện. Cái kia rậm rạp chằng chịt lôi điện không thua vạn đạo. Đầy trời đều là bay múa lôi điện, vừa bên trên thủ vệ tại chiến trường rất nhiều hải quân sĩ binh liếc nhìn lại khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Rậm rạp lôi điện tựa như một tầng iron curtain, đem đầy trời rơi xuống vẫn thạch đỡ. Từng cục đá lớn trực tiếp đánh lên iron curtain, dường như hai cái quái vật lớn ở giao phong, va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều là nổ tung hỏa quang, đại đoàn hỏa cầu hiện lên. Hư không đều run rẩy, to lớn như vậy động tĩnh tự nhiên là kinh động toàn bộ Dressrosa. Vô số người ngẩng đầu nhìn cái này chẳng bao giờ nói qua tráng lệ tràng cảnh. Vương cung bên trên, Doflamingo cảm thụ được cái kia đập vào mặt cơn lốc, xấu xí trên mặt rốt cuộc lộ ra một khó có được nụ cười. Ogre đem Lâm Thiên ngăn trở cái này có thể nói là Mingo Di vừa nghe đến tin tức tốt. Nhìn xa ở nơi này kinh thiên động địa trong lúc nổ tung. Lâm Thiên cùng Ogre mỗi người hóa thành một vệt sáng đụng vào nhau. Hư không run rẩy, mảng lớn đường phố bị hủy diệt. Một cái nhà đống phòng ốc sụp đổ. Thay vào đó là từng cái cự đại hố sâu. Ở loại đáng sợ này lực phá hoại dưới. Kiên cố đại địa cũng khó mà ngăn cản. Đại địa phá nát, lộ ra cái kia ẩn giấu dưới lòng đất cự đại giao dịch cảng. Ogre càng mạnh, Mingo liền càng cảm thấy hưng phấn. Không hổ là nguyệt quang nhất tộc. Sao, vương tử, có mấy nghìn năm lịch sử thế giới tối cường thể thuật bộ tộc thật là đáng sợ. Thực lực này e là cho dù so sánh với Lâm Thiên cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Thảo nào những tên kia đối với cái tộc quần này kiêng kỵ như vậy. Nếu là Lâm Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ bị Mingo theo như lời nói cảm thấy khiếp sợ. Hiển nhiên từ vừa rồi ngôn ngữ có thể đoán ra được. Doflamingo cũng biết năm đó sở xảy ra sự kiện quá trình. Ầm ầm, Lâm Thiên một cước phi đạp ra. Tốc độ đã là lực lượng. Lôi điện tốc độ một dạng đá vào cẳng chân sông phá hư không. Phát ra trận trận phong lôi thanh âm. Ogre vội vã nâng hai tay lên giao nhau ngăn cản ở trước ngực. Mà khi Lâm Thiên lôi điện đá vào cẳng chân cùng Ogre cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới. Hai cánh tay run lên. Bỗng nhiên đánh về phía ngực. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục. Ogre miệng phun tiên huyết. Nhất thời liền như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.